Chương 3395 Sương Minh. Mặc kệ vì sao hắn tới, chuyện này không đơn giản, Trưởng Sinh Chân Nhân nói. Mặc kệ hắn vịn vào vớ cớ gì để xuống đây, chắc chắn không phải như hắn nói, tương lai nhất định có báo táp, chỉ sợ rằng báo táp là bắt nguồn từ hắn. Người đế tống giới hà muốn vạn thống giới sao? Sương Minh Thánh Nhân nói chậm. Sợ rằng không phải. Theo cái nhìn của ta, chuyện này là do một cá nhân gây ra. Trường Sinh Chân Nhân cười nhạt nói. Dù rằng vạn thống giới chúng ta không bằng đế thống giới, đừng quên rằng vạn thống giới từng xuất hiện nhiều thủy tổ. Ai muốn nuốt tươi vạn thống giới phải ngước đầu lên nhìn trời. Nghe Trường Sinh Chân Nhân nói vậy, Dương Minh Tán Nhân cũng tán thành nhẹ gật đầu. Nói chung dưới cái nhìn của ta trong chuyện này, nhất định có người dẫn lửa thiêu thân. Trường Sinh Chân Nhân nói chậm. Hơn nữa, này bao trùm toàn vạn thống giới, cho nên nếu như người thực sự cảnh giác, không phải cảnh giác đồ đệ ta mà nên cảnh giác với họ Mộc kia. Nhà người tự tin mù quáng. Dương Minh Tán Nhân kiêu ngạo. Cho dù ngươi chưa từng tới đế thống giới cũng biết Mộc gia đáng sợ thế nào. Nếu như mà giết họ Mộc, người chắc chắn tưởng tượng hậu quả. Không chừng Mộc gia bất chấp mọi thứ giết xuống đây, lại nói mấy ai dám khiêu khích quyền uy Mộc gia. Đừng nói vạn thống giới, ngay cả ở đế thống giới Mộc gia uy hiếp bát phương. Đồ đệ ta, Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ nói. Tin ta đi, nhìn đôi mắt của ta, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều là mây khói. Ngươi cũng thấy đó, họ Mộc ở vạn thống giới mấy ai không kiêng kỵ ba phần. Vì sao hắn có thể hoành hành vạn thống giới? Suy cho cùng bởi Mộc gia, đế thống giới Mộc gia, vì vậy không ai dám kết liễu hắn. Nhưng với đồ đệ ta, Mộc gia chỉ là cái tên. Người đang tính kế hắn, muốn xua hổ nuốt sói sao? Dương Minh Tán Nhân nhìn chằm chằm Trường Sinh Chân Nhân. Muội muội, đừng nói nghe có như vậy. Trường Sinh Chân Nhân là cười duyên. Vạn vật thế gian đều tùy duyên, có một chuyện cần phải có người đi kết thúc. Nhớ cẩn thận, ai là người chơi cờ, là quân cờ, sợ rằng không phải do ngươi định đoạt. Dương Minh Tán Nhân nói lạnh lùng. Không, ta không phải người chơi cờ, ta cũng không phải quân cờ, chỉ là khán giả xem cờ. Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ nói. Muội muội, người quá nhập vai, trọng trách trên vai quá nặng. Người giống với ta, người phải giữ gìn địa vị Dương Minh giáo ở vạn thống giới. Còn Trường Sinh gốc ta sao? Không sao cả, chúng ta chỉ là môn phái nhỏ tam lưu. Quyền thế trên thế gian để cho người ta có lòng tranh giành đi, cũng giống như là vạn tòa quốc xoán vị, không liên quan gì, không phải chuyện ghê gớm. Họ có bản lãnh thì cứ cầm. Nói tới đây, Trường Sinh Chân Nhân thoạt nhìn có vẻ vô cùng hào hiệp. Dương Minh giáo dù sao cũng là Dương Minh giáo. Cuối cùng Dương Minh Tán Nhân chỉ nói một câu. Đây là chỗ khác nhau của Dương Minh giáo cùng Trường Sinh Cốc. Họ được xếp vào ba vị trí đầu vạn thống giới, thậm chí gọi là đệ nhất đại giáo. Dương Minh giáo nhất định có thực lực đối xứng với địa vị, nhất định phải có quyền uy đối xứng với địa vị. Mặt Trường Sinh Cốc thì vạn thế tới nay đều thuận theo tự nhiên, không giành đại thế. Vì vậy nhiều người nói Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, thậm chí suy sụp thành môn phái tam lưu. Nhưng không sao cả, bởi vì Trường Sinh Cốc không cần địa vị dữ dội như Dương Minh giáo. Thế nhưng người phải cẩn thận vào, nếu họ Mộc thực sự chiếm giữ được Chu Tường Võ Đình, như vậy thứ hắn muốn ăn tươi nhất đó chính là Dương Minh giáo các người. Chỉ cần ăn tươi được Dương Minh giáo các người thì không lo không chiếm được vạn thống giới. Trường Sinh Chân Nhân tùy duyên nói. Chỉ là không biết các người có sẵn sàng chuẩn bị chưa. Nếu thực sự ngày đó đến thì Trường Sinh Cốc các người không có thoát được. Dương Minh Tán Nhân nói lạnh lùng. Không sao cả. Thế nhưng ngay cả Dương Minh giáo các người không giữ được đại thế, như vậy Trường Sinh Cốc của ta làm gì có sức lật trời. Trường Sinh Chân Nhân là vô cùng hào hiệp, cười duyên nói. Đương nhiên ta chỉ có thể cho người một cách. Không bằng người đi theo đồ đệ ta, để đồ đệ ta nhập chủ Dương Minh giáo, lấy sự bá đạo quán phối hợp với thực lực các người, chỉ một tên họ Mộc mà thôi là cái thá gì. Nằm mơ giữa ban ngày, Dương Minh Tán Nhân hãy nàng ở một nơi thần bí, nước sông chảy xuôi, cây già sinh trở bên sông, cây già héo úa rụng rất nhiều cành khô, những cành khô rụng xuống dòng sông, theo dòng sông phiêu dạt tới hạ nguồn. Cây già này là ngô đồng phượng hoàng thụ, còn cành già xuôi theo dòng sông chính là miếng dược mộc tiếng tăm lừng lẫy. Cái gọi là dược mộc chỉ là cành khô của ngô phượng Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trầm tích lâu mà ra. Ở dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, Lý Thất Xạ ngồi khoanh chân thần thái. Thần du tái hư, chỉ thấy mệnh cung ánh mở, thái sơ tụ tọa óng ánh, tùng tháp đạo quả trên đung đưa nhẹ nhẹ theo gió. Khi mà tùng tháp đạo quả đung đưa, tựa ngàn tỷ thế giới lay động, vạn thế đại đạo đều hết cách đung đưa, khiến mọi người hoảng hốt hoa mắt. Ngô Đồng Phượng Hoàng tụ tỏa hào quang xanh lục, tràn trề sinh cơ khi những điểm hào quang ấy sái lên thái sơ tụ, càng tốt điểm thái sơ tụ tươi hơn, giống như đây chính là sinh cơ 3.000 thế giới. Nhưng không phải là quan hệ một chiều, khi thái sơ tụ lan tỏa thái sơ khí, Ngô Đồng Phượng Hoàng tụ giống như đang sống ở thế giới chưa khai mở. Ở thế giới này, tất cả dưỡng chất Ngô Đồng Phượng Hoàng tụ cần thời gian ngắn, Ngô Đồng Phượng Hoàng tụ dường như trẻ ra không ít, thật ra là giống như là có thể khô mộc phùng xuân. Trong gió nhẹ, tùng tháp đạo quả càng trổi chín hơn, hết như muốn rụng xuống sinh ra, giống như là ngàn tỷ đại đạo muốn rụng xuống đất sinh giống. Nếu thật như vậy thì cảnh tượng rất đồ sộ, e rằng khoảng cách đó ngàn vạn thế giới được sinh ra cùng lúc. Chương 3396, nên trả nợ rồi. Đương nhiên tùng tháp đạo quả không có ngày chín muồi. Nó là đạo quả, là một đạo quả tuyên cổ vĩnh tồn. Trên một cành xanh tràn ngập sinh cơ khác, trên ngọn cành cây có một nụ xanh lặng lẽ xuất hiện, tựa như là một đóa hoa nở rộ nơi này, tựa như là một trái đạo quả sinh trưởng ở đây. Chỉ là thời cơ chưa tới, chưa lúc thời cơ tới, nơi đây sẽ mọc ra trái đạo quả thứ hai, nghênh đón một lần biến hóa mới. Lý Thất Xạ cứ thế ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ không biết bấy lâu, hồi lâu hắn mới từ từ mở mắt. Lúc nén xoài năm ngón tay vặn thật chặt, giống như là vặn khóa cửa, giống như muốn mở ra vùng không gian. Vù, khi tay hắn chuyển động, ánh sáng một chiều không gian lấp lóe, chỉ thấy nơi đó thực có cánh cửa. Ngoài cửa có một người đi vào, đạo bào tung bay, người này là Trường Sinh Chân Nhân. Khi Trường Sinh Chân Nhân đi vào, nghe vù cánh cửa biến mất. Trường Sinh Chân Nhân nhìn Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ cảm khái. Truyền thuyết là có thật, thủy tổ thật để nội tình ở Thái Sược Phong. Các đời tổ tiên đều muốn có Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, thế nhưng xưa nay chưa ai thành công. Mấy ngày qua Trường Sinh Chân Nhân là bình định Trường Sinh Đạo Thống, thằng biết Lý Thất Xạ chưa rời đi, vậy trèo đến Thái Sược Phong, chờ đợi hắn. Cuối cùng Lý Thất Xạ mở cửa cho nàng vào. Đó là bởi các người có đòi hỏi. Lý Thất Xạ ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ bình thản nói, có đôi lúc người không thể nghĩ rằng nó mang tới cái gì cho ngươi, mà là ngươi có thể làm gì được cho nó. Đây là nội tình của môn phái truyền thừa. Cái gọi là nội tình là sự tích lũy qua các đời. Nếu như ai cũng muốn có nội tình mang tới cái gì cho mình, như vậy nội tình có dày cách mấy cũng xài hết. Đây chính là điểm thông minh của Dược Tiên. Hắn không đặt hết nội tình ở Trường Sinh Cốc các ngươi, mà chừa một hậu chiêu cho Trường Sinh Đạo Thống ít nhất có thể tiêu xài một đời. Nói cũng đúng, Trường Sinh Chân Nhân nhẹ gật đầu. Có lúc Trần Đế ở Trường Sinh Cốc từng nhắc về Thái Dược Phong, bởi vì vững tin Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ tồn tại. Vì vậy các đời tiên hiền muốn rời Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ về Trường Sinh Cốc. Dù sao, dược lưu là của mọi người, rất nhiều nguy hiểm không thể khống chế. Nếu như đặt ở Trường Sinh Cốc lại khác, tất cả là nằm trong sự khống chế của họ. Thế nhưng bất kể là tiên hiền mạnh mẽ cách mấy cũng không thể tìm được nội tình mà Dược Tiên để lại ở Thải Dược Phong. Càng nói chi tới di rời Phượng Hoàng Thụ. Nó sắp chết héo sao? Sau khi cẩn thận quan sát Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, phát hiện Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ còn rất ít cảnh sống, phần lớn là cành khô. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ có dấu hiệu sắp chết. Không sai, Lý Thất Xạ gật đầu. Nó sống quá lâu, từ thời đại này qua thời đại khác. Luận tuổi, nó tới lúc chết già rồi. Đương nhiên luận tuổi một vòng đời, cho dù là đã chập tối thì cũng sống lâu hơn rất nhiều tu sĩ, còn có thể sống được rất lâu. Có thể cứu không? Vừa nghe Trường Sinh Chân Nhân kinh ngạc. Trường Sinh Cốc chúng ta rất nhiều linh, giờ không chừng có thể cứu nó. Trường Sinh Chân Nhân cũng là cao thủ đan đạo, dược đạo. Họ có thể duyên thọ cho cường giả, không chừng có thể duyên thọ cho thần thụ. Dù sao phương diện này ở vạn thống giới không ai kinh nghiệm hơn Trường Sinh Cốc họ. Nói hay lắm, Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Vậy phải xem các ngươi làm gì được cho nó. Nếu thực sự có cơ duyên thì Khô Mộc Phùng Xuân không phải là không thể. Vậy phải làm thế nào? Trưởng sinh chân nhân khiêm tốn hỏi Lý Thất Giả. Đây là chuyện mà các ngươi nên suy nghĩ, không phải là ta. Lý Thất Giả ngồi im bất động, nhẹ lắc đầu. Trưởng sinh chân nhân chỉ là đành thở dài một tiếng, cũng như nàng nói, có một số việc phải nói duyên phận không tới, tất cả là uổng công. Trưởng sinh chân nhân ngồi xuống cạnh Lý Thất Giả, tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, chống tay nhìn Lý Thất Giả. Diễn không tệ lắm. Lý Thất Giả vươn mình cười nhạt. Đám ngu xuẩn và tộc quốc còn nghĩ rằng là thực hiện được mưu kế. Này đâu phải diễn. Trường sinh chân nhân là cười khẽ nói. Ta thật bị trọng thương. Có cục diện hôm nay là nhờ thủ tịch đại đệ tử ngươi ngàn cơn sóng dữ. Chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Không quan trọng. Ta ngồi ở vị trí thủ tịch đại đệ tử là đồng ý đóng vai ác. Lý Thất Giả quay đầu nhìn trường sinh chân nhân nói. Chỉ không biết trường sinh cốc các người chuẩn bị tốt rồi chưa. Đến lúc ta đòi lợ rồi. Trường sinh chân nhân nhẹ thở dài, biết thế gian không có bữa trưa miễn phí. Vì vậy, thủ tịch đại đệ tử sao có thể lọt vào mắt Lý Thất Giả? Người muốn gì? Trường sinh chân nhân tới đây là chuẩn bị. Lý Thất Giả sở công phu sư tử ngoạm. Dù sao chuyện lần này là một hồi cơ duyên với trường sinh cốc. Cũng như nàng nói, tất cả đều là duyên phận. Ta muốn trường sinh dược. Lý Thất Giả bình tĩnh. Không thể. Lý Thất Giả dứt lời, trường sinh chân nhân ngồi ôm chân lập tức nhảy dựng, hoàn toàn biến sắc. Chuyện này không thể nào được. Có gì mà không thể? Lý Thất Giả hời hợt như chuyện bình thường. Các cả trường sinh chân nhân trước giờ bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi. Nàng nhìn Lý Thất Giả mặt đắn đo, cuối cùng lắc đầu. Ngươi phải biết trường sinh dược cực kỳ quan trọng với trường sinh cốc. Không. Đối với trường sinh cốc các ngươi, đây là một cây thảo dược. Các ngươi không thể nghiên cứu ảo diệu của nó, không thể khiến người của trường sinh cốc trường sinh bất tử, càng không thể khiến trường sinh cốc các người trường sinh bất diệt. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Các người chỉ biết ngắt chút lá, luyện chút bảo đan, đây là lãng phí. Thế nhưng nó là vật tượng trưng của trường sinh cốc, cũng là trấn cốc chi bảo. Do thủy tổ tự tay trồng xuống, ý nghĩ không hề nhỏ. Trường sinh chân nhà nghiêm túc nói ra. Chương 3397. Một hồi giao dịch không phải là giao dịch. Ta biết. Nhưng vậy thì sao? Suy bản chất ra thì đối với các người đây chỉ là một cây thảo dược, nhưng vào tay ta lại khác. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Nó trong tay trường sinh cốc các người mãi mãi không thể làm trường sinh dược, chỉ là một cây thảo dược. Nhớ kỹ, nó là trường sinh dược. Các người đang lãng phí nó. Người có thể thay đổi yêu cầu khác, tất cả có thể bàn lại. Nhất thời trường sinh chân nhân không biết nên làm như thế nào. Tuy nàng chuẩn bị tâm lý, Lý Thất Giả sở công phu sư tử ngoạm, thế nhưng mà không ngờ rằng Lý Thất Giả lại muốn trấn cốc chi bảo của họ. Phải biết rằng trường sinh dược rất quan trọng với họ. Tuy giống như Lý Thất Giả nói, cái trường sinh dược này đúng là không thể khiến lão tổ của trường sinh cốc trường sinh bất tử, nhưng nó được dược tiên tự tay trồng xuống. Nói rằng đây là trường sinh dược, còn có phải thật hay không thì không ai biết. Nhưng dược tiên trịnh trọng như vậy, đằng sau chuyện này tuyệt có bí mật. Huống chi ngắt lá cây luyện chế bảo đan cũng không hề tầm thường. Cho nên xét theo ý nghĩa nào đó, trường sinh dược là sinh mạng trường sinh cốc, cũng là vật tượng trưng của trường sinh cốc. Ta chỉ cần trường sinh dược, Lý Thất Giả bình thản nói. Những thứ còn lại không lọt vào pháp nhãn của ta. Nghe vậy, trường sinh chân nhân có hơi nghẹn thở. Chuyện này ta không thể làm chủ. Cuối cùng trường sinh chân nhân lắc đầu, thần thái nghiêm túc. Chuyện này lão tổ cũng không thể làm chủ, thậm chí có thể nói là đương thời không ai có thể làm chủ. Về mặt ý nghĩa nào đó, chỉ sợ trường sinh cốc bị diệt, trường sinh dược mới đổi chủ. Ta biết, vì vậy tạm thời bây giờ ta mới thương lượng các người. Lý Thất Giả lạnh nhạt. Nếu ta không phải là một người thông tình đạt lý đã ra tay từ lâu, ngươi cảm thấy ta muốn lấy trường sinh dược, trường sinh cốc các người ai ngăn được ta sao? Lúc này trường sinh chân nhân trầm mặt rất lâu, cuối cùng nhẹ lắc đầu nói. Sợ rằng không thể làm được. Trường sinh dược có ý nghĩa không hề nhỏ với trường sinh cốc. Nếu mất đi trường sinh dược, trường sinh cốc chỉ còn trong danh nghĩa. Tại sao chỉ còn trên danh nghĩa? Lý Thất Xà cười. Nếu như một cái đạo thống chỉ dựa vào một cây tiên dược, còn cần đạo nguyên làm chi? Còn cần nội tình làm gì? Không có đạo nguyên, không có nội tình, vậy mới thực sự chỉ còn trên danh nghĩa. Thời đó vấn đề ta thương lượng với người không phải có thể hay không thể. Lý Thất Xà cười nhạt. Hôm nay ta chỉ thông báo với người tin tức như vậy. Có thể thì tốt nhất, không thể thì nhất định cũng phải có thể. Chuyện này không có thương lượng, ta chỉ thông báo cho người biết mà thôi. Chuyện này quá mức rồi. Trường sinh chân nhân nhẹ lắc đầu nói. Chúng ta cần gì đến mức như vậy? Không phải là quá mức mà nhất định phải vậy. Lý Thất Xà cười nhạt nói. Ta cần nó không bởi tác dụng trường sinh của nó, bởi lai lịch của nó, căn nguyên ảo diệu của nó. Chuyện này các ngươi chưa hẳn đã biết, cũng không phải chuyện các ngươi có thể tìm hiểu. Vì vậy bất luận có hay không thể, ta đều phải có nó. Nó ở trong tay trường sinh cốc các ngươi cũng không có quá nhiều tác dụng. Cứ coi như ta đồng ý, trừ lão cũng không đồng ý. Trường sinh chân nhân trầm mặc cuối cùng nói chậm. Không đồng ý, vậy ta chỉ có thể mạnh tay cướp đoạt. Đến lúc đó đừng trách ta không thông báo trước. Lý Thất Xà mỉm cười. Trường sinh chân nhân không khỏi sờ mặt trừng nhìn Lý Thất Xà nói. Người nói quá mức rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng là một đạo thống. Đạo thống thì sao? Lý Thất Xà nhìn qua mỉm cười. Ngay cả đối địch vạn thống giới ta cũng chẳng quan tâm sao đối đầu. Với một đạo thống ta quan tâm chứ. Nếu ta đã tới, đã xác định không có coi ai ra gì, coi như nhìn khắp tam tiên giới ta cũng không có ai ra gì. Cho nên, nếu như có tầm nhìn một chút, biết tiến thối một chút, tương lai nhất định sống vui vẻ. Còn như mông muội ô chi là tự tìm đường chết. Người thực cho rằng trường sinh đạo thống là truyền thừa mặc ngươi nhào nặn sao? Trường sinh chân nhân tức giận lườm hắn. Không, ta không cho rằng như vậy. Lý Thất Xà cười nói nghiêm túc. Ta chỉ cho rằng ai cản ta giết không tha. Bất luận ai, bất luận truyền thừa mạnh đến mấy. Trường sinh chân nhân nhìn thái độ bình thản của Lý Thất Xà nhất thời trầm mặc. Đổi lại người khác không có ai nhịn được người khác miệt thị đạo thống của mình như vậy. Huống chi trường sinh cốc vừa diệt vạn thọ quốc sức lực 10 phần. Nếu đổi lại là người khác, cũng có thể cho rằng Lý Thất Xà ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, điếc không sợ súng. Nhưng mà lòng trường sinh chân nhân rất rõ, Lý Thất Xà không giỡn, cũng không phải cuồng vọng vô tri, không phải ăn nói ngông cuồng. Một khi hắn ra tay e rằng trời lòng đất lở. Mặc dù trường sinh chân nhân rất tin tưởng đạo thống của mình, cho dù trường sinh đạo thống không bằng Dương Minh giáo chủ Tường Võ Đình, nhưng cũng có thể ứng phó nguy cơ. Thế nhưng nếu như Lý Thất Xà thực ra tay, trường sinh chân nhân không dám chắc, bởi vì nàng cũng không rõ lý do Lý Thất Xà khủng bố thế nào. Còn người ta luôn giảng đạo lý, bằng không cũng không thể trở thành thủ tịch đại đệ tử của ngươi, không giúp các ngươi diệt vạn thọ quốc. Lý Thất Xà mỉm cười nói, các ngươi rộng rãi ta cũng không kém, ta lấy trường sinh dược của các ngươi cũng tặng cho các ngươi một món quà. Đã xong ăn lý một thứ ra chỉ nghe bùng, ngọn lửa chập chờn trên tay hắn. Vạn hỏa cổ trùng. Thế ngọn lửa trong bàn tay Lý Thất Xà, dù là trường sinh chân nhân có chuẩn bị cũng không khỏi cảm thán. Người cũng biết đây chính là duyên phận giữa ta với người. Lý Thất Xà cười nhạt. Hỏa trùng tuyệt thế vô song, không thể tách rời uyên nguyên hỏa tộc chúng ta. Trường sinh chân nhân cũng gật đầu thừa nhận. Trường sinh chân nhân không chỉ với trưởng môn trường sinh cốc, đồng thời cũng xuất thân từ hỏa tộc. Với hỏa tộc, vạn hỏa cổ trùng rất quý giá. Quý giá đến mức không bút mực nào có thể hình dung. Bởi nó có thể diễn dịch áo nghĩa của hỏa tộc, giống Lý Thất Xà diễn dịch tố cổ hỏa thần tiên thuẫn vậy. Chương 3398. Một hồi giao dịch không phải. Hơn nữa, tố cổ hỏa thần tiêu thuẫn chỉ là một phần của áo nghĩa hỏa tộc. Nếu có thể có được vạn hỏa cổ trùng, vậy có thể diễn dịch ra áo nghĩa nhiều hơn. Phải biết rằng trường sinh cốc không chỉ có trưởng môn như nàng xuất thân hỏa tộc, mà phần lớn đệ tử đều đã xuất thân từ hỏa tộc. Bởi vì thủy tổ dược tiên của trường sinh cốc xuất thân từ hỏa tộc. Lúc trước, trường sinh chân nhân lần đầu thấy Lý Thất Xà đã cảm nhận một loại hỏa trùng khác thường. Vì vậy mà trường sinh chân nhân mới nói Lý Thất Xà có duyên với nàng, có duyên với trường sinh cốc. Câu này không phải tự dưng mà nói. Độ quý của nó không cần ta nhiều lời. Năm đó thủy tổ dược tiên của các ngươi muốn mà cũng không có. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, hôm nay nếu như nó ở lại trường sinh cốc, các ngươi cảm thấy giá trị nó phát huy được, trường sinh thảo có thể sánh bằng không? Lý Thất Xạ nói vậy để trường sinh chân nhân trầm mặc. Cây trường sinh dược của trường sinh cốc thì có truyền thuyết trường sinh, thực chỉ là truyền thuyết. Trường sinh cốc không ai có thể tìm hiểu được ảo diệu thực sự, ngay cả thủy tổ cũng không thể tìm được ảo diệu. Có thể nói, trường sinh dược trong tay trường sinh cốc phát huy có hạn. Nhưng nếu mà có vạn hỏa cổ chủng lại khác. Bởi trường sinh cốc không chỉ phần nữ đệ tử xuất thân từ hỏa tộc, quan trọng hơn trường sinh cốc họ lấy nghiệp bằng đan dược, nhất là đan dược, không một môn phái nào có thể sánh bằng. Đồng thời trường sinh cốc là truyền thừa có nhiều dược sư nhất vạn thống giới. Vạn hỏa cổ chủng không chỉ là thứ mà hỏa tộc mơ tưởng, cũng là thứ quý giá đến mức không thể hình dung với dược sư. Bởi vì có được vạn hỏa cổ chủng thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chẳng hạn như ở vạn thọ quốc, có lẽ họ có được dược liệu cần thiết để luyện trường sinh đan dành cho thủy tổ. Có lẽ họ có dược sư đạt đến trình độ luyện trường sinh đan. Nhưng mà nếu như không có mồi lửa, dù họ có chuẩn bị kỹ càng cách mấy cũng không thể luyện. Thế nhưng mà nếu như có được vạn hỏa chủng lại khác. Hơn nữa vạn hỏa cổ chủng không chỉ có ích đối với mỗi mình dược sư. Nếu như mà mồi lửa này giữ ở lại trường sinh cốc, thì kéo dài toàn bộ mồi lửa của trường sinh cốc đi lên. Tới khi đó, trình độ luyện đan của dược sư trường sinh cốc đã tăng thêm một cấp bậc mới. Đây là khiến cho một đạo thống đi lên, không chỉ khiến cho dược sư nâng cao trình độ, mà còn để toàn bộ mồi lửa trường sinh cốc tăng cường, để nội tình trường sinh cốc dày thêm. Tới khi đó, đan đạo của trường sinh cốc sẽ thống trị vạn thống giới. Những đạo thống khác không cách nào đuổi kịp trường sinh cốc của họ, ít nhất là về mặt đan đạo. Đổi cách nói khác, xét về tính thực dụng thì vạn hỏa cổ chủng thực dụng hơn trường sinh dược, tác dụng lớn hơn trường sinh dược, ngay cả thủy tổ dược tiên cũng không thể có. Còn trường sinh dược có nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn. Bùng! Lúc này vạn cổ hỏa chủng lạc trôi về phía trường sinh chân nhân, rơi vào lòng bàn tay nàng. Người nói với đám lão tổ trường sinh cốc rằng, nếu nghĩ thoáng mọi thứ còn vui vẻ như trước, tương lai vẫn sáng rực rỡ. Lý Thất Xạ bình thản nói, nếu các người cảm thấy có thể liều chết với ta, tới lúc đó ta phá tài rồi, khi đó không chỉ đơn giản là một cây trường sinh dược đâu. Trường sinh chân nhân chỉ có thể thở nhẹ không biết nói gì. Đương nhiên con người ta không hy vọng khai chiến, dù sao cô nương của trường sinh cốc xinh đẹp như vậy, ngay cả sư phụ của ta cũng xinh đẹp động lòng người. Bắt ta phải giết thật là luyến tiếc. Nói tới đây Lý Thất Xạ mỉm cười. Trường sinh chân nhân tức giận lườm hắn không biết nói gì, chỉ đành là cất vạn cổ hỏa chủng. Tất cả đã được quyết định, không tới lượt nàng. Họ có đồng ý hay không? Trường sinh chân nhân ngồi xuống, tay ôm chân, đầu gác lên gối. Nhìn Lý Thất Xạ nói, ta không nghi ngờ thực lực ngươi, nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi cẩn thận, lại có người đang nhìn chằm chằm ngươi. Thật sao? Lý Thất Xạ cười không hề bận tâm. Trường sinh chân nhân nói chậm, lần này vạn thọ quốc xoán vị đoạt quyền không phải ngẫu nhiên, đằng sau có người giật dây, người này e rằng là Mộc Xà công tử, là người bên trên ở vạn thống giới có địa vị rất cao, quan trọng hơn Mộc Xà, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Mạnh hay không mạnh gì chứ, Lý Thất Xạ hời hợt, với ta mà nói đều là gà đất chó kiểng, không đủ thanh đạo. Vậy tốt rồi. Trường sinh chân nhân cười khẽ, phòng từ muôn vàn nhẹ cười. Thế nhưng ta nghe được một tin Chu Tương Võ Đình muốn thông gia với Mộc Xà. Sao à? Lại muốn giờ thủ đoạn? Lý Thất Xạ nhìn nàng nói, có phải là muốn xua hổ nuốt sói không? Không dám, ta chỉ muốn nói sự thật thôi. Trường sinh chân nhân mỉm cười đẹp mê hoặc chúng sinh, cười khẽ, cho dù ta không nói, người cũng từng nói, người cả đứa ngươi nhất định phải chết, ta cần gì phải giật dây? Nếu ta không cần giật dây, vậy sao phải xua hổ nuốt sói chứ? Nói rất có lý. Lý Thất Xạ cười, bất kể Mộc Xà hay không, nếu thật thế ai cả đường ta, người đó chắc chắn phải chết. Trường sinh chân nhân với Lý Thất Xạ nói chuyện với nhau thật vui, hồi lâu mới là rời khỏi, còn Lý Thất Xạ ở lại, ngồi dưới ngô đồng phượng hoàng thụ, nhập định thần du, cứ như lần ngồi này là kéo dài ngàn năm. Dưới cây ngô đồng cành già đung đưa theo gió, thiên địa dường như hóa thành tuyền cổ, dường như trăm ngàn vạn năm đều vậy, luôn bình tĩnh, nhưng lại cũng là một thế giới ra sao sinh cơ. Trong trường sinh đạo thống cũng cực kỳ yên tĩnh. Sau khi vạn thọ quốc bị diệt, phản loạn trường sinh đạo thống bị bình định, trường sinh đạo thống này khôi phục trật tự, mọi thứ lại vào guồng. Cũng bởi vạn thọ quốc bị diệt, không ai trong trường sinh đạo thống dám hò hè gì nữa. Đối lại trước đây có lẽ là một vài đạo thống không chịu yên phận muốn hò hét một hai, hoặc muốn khiêu khích quyền uy một hồi. Chương 3399. Sau này còn có thể gọi ngươi là đại sư huynh nữa không? Kim Tiễn lạc địa khiến toàn bộ vạn thống giới sôi trào, rất nhiều người gấp gáp trèo lên thuyền giấy đen đi vào Kim Tiễn lạc địa. Và lại thuyền giấy đen bay ra khỏi Kim Tiễn lạc địa nhiều lắm. Thuyền giấy đen lít nha lít nhít sau khi bay khỏi hố đen, bay khắp tứ phương tám hướng vạn thống giới. Có thể nói, ngày khoảng khắc khi Kim Tiễn lạc địa xuất hiện, nó bao trùm vạn thống giới. Vì vậy, bất kể ở đâu trong vạn thống giới, bất kể đạo thống của người tông môn ở chỗ hẻo lánh nào trong vạn thống giới, đều nhìn thấy được thuyền giấy đen của Kim Tiễn lạc địa. Vì vậy, chỉ cần trong túi người có đủ tiền, cứ leo đến thuyền giấy, nó chở người tới Kim Tiễn lạc địa với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, cách cửa càng xa, chân tệ càng nhiều. Bằng không thì thuyền giấy đen cũng không đưa người vào Kim Tiễn lạc địa. Sau khi Kim Tiễn lạc địa xuất hiện không bao lâu, Lý Thất Giả cũng rời xuống thải dược phong. Ba sư muội Phạm Diệu Trần không có rời khỏi, các nàng được trường sinh chân nhân dặn dò ở đây chờ Lý Thất Giả. Sư huynh về cốc sao? Nhìn Lý Thất Giả, Mục Nha Lan ngày thường ít nói chuyện nhất là người đầu tiên lên tiếng, mắt nhìn hắn có vẻ mong đợi. Tuy rằng ba tỷ muội Phạm Diệu Trần không biết hắn với sư phụ mình nói với nhau những chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo có lẽ giữa Lý Thất Giả cùng sư phụ các nàng có điều không vui. Từ tận đáy lòng, các nàng đương nhiên tha thiết Lý Thất Giả có thể về trường sinh cốc, thực sự trở thành đại sư huynh của các nàng. Dù sao trường sinh cốc của các nàng còn cần đệ tử như Lý Thất Giả, huống chi mấy ngày nay họ là ở trường với nhau rất vui vẻ. Không, tạm thời sẽ không về. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu, mắt nhìn chiếc thuyền giấy bay lướt qua bầu trời, nhìn thật xa, mắt xuyên qua trường sinh đạo thống, xuyên qua hư không vô tận, nhìn thẳng cánh cửa, nhìn như hố đen. Sư huynh muốn đi Kim Tiễn lạc địa. Nhìn ánh mắt Lý Thất Giả giống như nhìn xuyên hư không vô tận, Phạm Diệu Chân mới có cảm giác nói. Nên đi một chuyến, ta cũng định đi tìm kiếm nó, giờ nó tới rồi không còn gì tốt bằng, vừa vặn có thể tiết kiệm thời gian của ta. Nói tới đây mắt hắn hơi nhúc nhích. Người khác đi Kim Tiễn lạc địa vì bảo vật kỳ ngộ, nhưng Lý Thất Giả muốn đi Kim Tiễn lạc địa vì muốn gặp gỡ một tồn tại. Ta đi với sư huynh, Phạm Diệu Chân nháy mắt cười duyên nói. Nếu như chúng ta đồng hành như vậy có bạn chung vui rồi. Chúng ta cũng đi nữa. Ngay khi Mục Nha Lan lãnh ngạo cùng Tần Thược Dược muốn đi theo, các nàng tình nguyện theo Lý Thất Giả. Không, nếu các người muốn đi, nên đi cùng cốc chủ. Lý Thất Giả nhìn thuyền giấy nhẹ lắc đầu nói chậm. Ta có chút chuyện, nói không chừng gặp chút phiền phức. Sư huynh muốn đi đế vẫn. Lý Thất Giả nói vậy, Phạm Diệu Chân lập tức đổi sắc. Phạm Diệu Chân thông minh quỷ quyệt hiểu ý Lý Thất Giả. Hắn vốn không hề sợ bất cứ thứ gì trên thế gian này cả. Hôm nay hắn lại nói gặp phiền phức. Nàng lập tức nghĩ đến một lời cực kỳ khủng bố tại Kim Tiễn lạc địa ai ai cũng bàn tán về là đế vẫn. Không sai, sẽ đi một chuyến. Lý Thất Giả nhìn thuyền giấy đen, mắt thầm thúy, từ tất cả ký ức mà hắn chiếm được, hiểu biết riêng chính hắn thì hắn thực cần tới đó một chuyến. Đế vẫn là truyền nhân một đạo thống, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược biết đó là nơi như thế nào. Quá nguy hiểm rồi. Nghe vậy Tần Thược Dược có chút sợ hãi, sắc mặt trắng tái, giật mình nói. Một khi đi vào đế vẫn thì sẽ là một đi không trở lại. Từng có mấy chân đế chết tại đó. Nơi này được mọi người xếp vào một trong những địa điểm khủng bố nhất. Bởi vì nơi đó ngay cả chân đế đi vào cũng chắc chắn phải chết. Đừng nói chân đế, trong lịch sử từ có một vị thủy tổ chết nơi đây. Vị thủy tổ này là Thánh Y Thủy Tổ. Cái vị Thánh Y Thủy Tổ này còn từng khai sáng thánh y đạo thống ở vạn thống giới. Thì tôi đã tồn tại vô địch biết mấy, trừ chính họ xa thế gian này, không ai có thể sánh bằng. Nhưng thánh y thủy tổ một đi không trở lại, vì vậy mới được gọi là nơi khủng bố nhất thế gian. Cũng không phải bởi vì thủy tổ quá yếu, mà bởi nơi đó quá kinh khủng, để sau này không còn ai dám bước chân vào nữa. Giờ Lý Thất Dạ lại muốn đi vào đế vấn, bà sư tiểu muội Phạm Diêu Chân không giật mình mới là lạ. Không sao cả, Lý Thất Dạ cười nhạt mắt thầm thúy như thể là nhìn thấu toàn bộ thiên địa, nói chậm. Ta tới xem qua thôi cũng không phải muốn mưu cầu gì. Câu này cửa hắn khiến bà sư muội cười khổ, đó là đế vấn, thế mà lại nói chỉ xem qua. Người khác có lẽ cho rằng câu này đủ cuồng vọng vô tri, nhưng các nàng biết Lý Thất Dạ có thể làm. Về đi, về Trường Sinh Cốc đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ dặn ba người Phạm Diệu Chân nói, nếu các người thật muốn đi thì cốc chủ lựa chọn thời cơ thích hợp cho các ngươi, tin rằng nàng đã an bài xong xuôi. Ba sư tỷ muội Phạm Diệu Trần chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Các nàng vốn muốn đi theo hắn, nhưng mà hiện tại hắn là muốn đi Kim Tiễn Lạc Địa, còn đến đế vẫn các nàng còn phải báo với Trường Sinh chân nhân. Sư huynh, cuối cùng Mục Nhã Lan là tiết kiệm lời cũng lên tiếng. Hắn nàng nhìn Lý Thất Dạ nói, người sau này người vẫn là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chứ? Sau khi Mục Nhã Lan hỏi câu này, không chỉ nàng hay cả Phạm Diệu Chân cùng Tần Thực Sở cũng nhìn hắn, ánh mắt các nàng chứa tràn hy vọng. Tuy Lý Thất Dạ cùng các nàng chạm mặt không lâu, nhưng Lý Thất Dạ để lại ấn tượng rất sâu với các nàng, thậm chí hắn để lại cho các nàng không ít lợi ích. Vị sư huynh hắn không phải có tiếng không có miếng. Chương 3400. Lần này sau khi sư tôn rời đi, tuy sư tôn không nói gì nhưng mà các nàng biết có chuyện không vui xảy ra. Các nàng cũng biết thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Dạ chỉ là tạm bợ, có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí phát sinh một ít chuyện không vui. Nhìn ánh mắt cầu cẩn của các nàng, Lý Thất Dạ chỉ cười xoa nhẹ tay lên tóc của Nhã Lan, cười nhạt. Ta có phải thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh Cốc không không quan trọng, có phải đại sư huynh của các người hay không cũng chẳng quan trọng. Chúng ta có duyên phận với nhau, nhiều đó đã đủ, có duyên mọi chuyện đều có khả năng. Nói xong thân hình hắn lóe lên, chớp mắt biến mất vào bầu trời. Nháy mắt hắn bước đến trời, leo lên chiếc thuyền giấy đen. Sau khi leo đến thuyền giấy đen, Lý Thất Dạ cầm một nắm chân tệ vứt trên thuyền giấy đen, chân tệ nhiều tới mức thừa thái. Sau khi hắn ném chân tệ vào thuyền giấy, chỉ nghe keng, sóng sánh dập dờn, chân tệ chớp mắt hòa tan, biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi nhận chân tệ của Lý Thất Dạ thì thuyền dưới đen lập tức quay đầu lại, bay về phía cánh cửa như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh đến mức không gì sánh kịp, thậm chí vượt thời không, khiến cho người ta không sao tưởng tượng nổi thuyền dưới đen mỏng manh như vậy, sức mạnh từ đâu ra đạt được cực tốc. Sau khi sư tỷ muội Phạm Diệu Chân ở dược lừ nhìn con thuyền Lý Thất Dạ ngồi biến mất ở chân trời, các nàng mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta về thôi. Cuối cùng Phạm Diệu Chân thở dài dẫn Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dực rời khỏi nơi này. Tại điển tế tự lần này, Trường Sinh Cốc chưa để thắng lợi, đồng thời cũng diệt trừ được một cương quốc giá tầm bừng bừng như Vạn Thọ Quốc. Là một trong những người chủ trì đại điển tế tự lần này, các nàng phải vui mừng mới đúng. Nhưng mà các nàng lặng chiếu tâm sự, với các nàng nhận ra có vài chuyện không hay xảy ra. Giữa Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Cốc xảy ra một vài chuyện, hơn nữa từ thái độ của Trường Sinh chân nhân có thể thấy chuyện này không ổn tới mức độ Lý Thất Dạ có thể khai chiến với Trường Sinh Cốc. Đây là cảnh mà các nàng không muốn nhìn thấy nhất, các nàng không muốn đi đến bước đó, dù sao các nàng cũng là từng sát cánh chiến đấu với Lý Thất Dạ. Thuyền giấy đèn chở Lý Thất Dạ bay về phía cánh cửa. Chuyến hành trình này còn có những chiếc khác, thuyền nào cũng có người, chiếc thì một người độc chiếm, cũng có vài chiếc là vài người ngồi chung. Đương nhiên, người càng nhiều chân tệ cần thiết cũng càng nhiều. Ngồi trong thuyền dưới đen, bất luận người trẻ thế hệ trước hay là ai ai cũng thấy mấy phần hưng phấn, thậm chí nóng lòng muốn thử. Dù sao ai cũng muốn tìm được cơ duyên bảo vật trong Kim Tiến Lạc Địa. Trước mắt thuyền giấy đã tới ngoài cánh cửa, nhìn như hố đen, đưa mắt nhìn tới, trừ thuyền giấy lít nhà lít nhít bay ra ngoài, còn có một hàng thuyền giấy của những tù sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ sải. Chỉ nghe ba ba ba từng chiếc thuyền giấy chạy vào hố đen, nhìn cứ như hố đen bị lướt chừng có phần rợn người. Thế nhưng mà khung cảnh rợn người này lại không khiến ai sợ hãi cả, trái lại còn làm nhiều người hưng phấn, thậm chí có người trẻ tuổi không kìm nổi quát lớn: Kim Tiến lạc địa ta tới rồi. Lý Thế Sà ngồi trên thuyền giấy vô cùng bình tĩnh. Khi thuyền giấy bay tới trước cánh cửa thì hắn là hời hợt như mây gió. Ba, thuyền giấy chở Lý Thế Sà vào cánh cửa, lúc này giống như là một trận chiều thủy màu đen nhấn hắn ngay tức thì. Nơi này không giống cánh cửa mà là giống như một cái vùng hải dương hơn. Sau khi vào hố đen thì không hề có cảm giác nghẹn thở, chỉ thấy trước mắt rất tối, xuống hơi mở thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu nơi này. Bên trong hắc ám như vậy, sau nếu là người nhát gan hoặc đạo hạnh nông cạn chắc chắn sợ chết khiếp. Nhưng mà quá trình rất ngắn ngủi, mất chẳng bao lâu, tầm nhìn sáng lại, chỉ nghe ba, thuyền giấy xuyên qua cánh cửa cuối cùng là đi tới Kim Tiến lạc địa. Chỉ nghe bùng, thuyền giấy lập tức bốc cháy, thời gian ngắn ngủi thuyền giấy là bị đốt thành tro. Sau khi đáp xuống đưa mắt quan sát, chỉ thấy nơi này có dòng người náo nhiệt, rất nhiều người đã đổ dồn về nơi đây, mọi người đều là rời thuyền tại đây. Vì vậy nơi này được mọi người gọi là bến đỏ. Thời gian ngắn nhất, bến đỏ trở nên náo nhiệt. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ nơi này. Những tu sĩ này từ những đạo thống khác tới, những môn phái truyền thừa khác nhau ở vạn thống giới. Đừng nói tiểu tu sĩ, trong vòng những nhân vật đầu người hay là một giáo, hai người cầm quyền đạo thống cũng ít thấy mặt nhau, nhiều nhất chỉ nghe qua tên gọi. Dù sao vạn thống giới quá rộng lớn, có tới vạn cái đạo thống là một thế giới cực kỳ rộng lớn, nhưng hôm nay vô số tu sĩ cường giả vạn thống giới đều là đổ dồn nơi đây, mọi người đều là tới vì Kim Tiến lạc địa. Cuồng Thiên Huynh, nó đã từ biệt ở chiến than hối hả mấy ngàn năm, không ngờ sinh thời còn có thể gặp lại nhau. Có lão tổ nhìn thấy người quen không khỏi hưng phấn. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày đám ma mới có thể thấy được Bảo Không Huynh tới đưa đám cho ta. Vì lão tổ còn cười lớn, dù sao mọi người đến Kim Tiến lạc địa vì bảo vật, nhưng có thể thấy những đạo hữu mấy ngàn năm không gặp, sao không cao hứng chứ? Phi Hạc tông chủ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói điệu múa hạc của Phi Hạc huynh cũng là nhất tuyệt đường thời. Có không ít trưởng giáo môn phái trước quen biết với nhau, tại đây nhanh kết bạn. Đại danh của Dư Long giáo chủ như sớm bên tai. Dư Long kiếm của Dư Long giáo chủ từng giết bao kẻ ác để Phi Hạc bội phục sát đất. Có tông chủ cười nói. Trong nhất thời không ít tu sĩ cường giả bắt gặp đại nhân vật từng là bạn tốt lâu năm. Tuy mọi người đều đến vì bảo vật cơ duyên, nhưng mà mảnh đất xa lạ này thì chưa có xung đột lợi ích, hẳn là bầu không khí mọi người nên hòa hợp. Không ít người miễn cưỡng kết giao hoặc là ôm chuyện với nhau. Chương 3401, đỏ thiên địa này một phen. Đi thôi, chúng ta gặp chân địa. Có người gấp gáp không chờ nổi. Vừa đến bến đỏ đã đi vào Kim Tiến lạc địa. Đứng ở bến đỏ phóng mắt quan sát, trước mắt là một mảng sơn hà cực kỳ bao la. Lúc này họ là đang đứng trên một ngọn núi cao, nhìn giống như là một kiểu sân khấu vô cùng lớn. Đứng ở nơi này, đưa mắt nhìn Kim Tiến lạc địa, chỉ thấy núi non chập trùng, sông hồ uốn lượn. Cái thế giới này dường như là không hề gì khác vạn thống giới. Đi thôi. Mọi người mỗi người một câu, ai cũng vội vàng đi cho mình tìm một mảng đất, ai cũng là đều đi vào thế giới này. Không nhất định phải đi bộ, có người nhắc nhở. Người dùng thăng thiên đài đi thẳng vào đó hay hơn sao? Không chừng may mắn chạm thứ nhất gặp bảo địa thì sao? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay chỉ thấy cách trước đó không xa như một tế đàn trên đài cao điêu khắc nhiều phù văn. Thăng thiên đài có thể đưa đến những nơi nào? Thấy đài cao có người không khỏi hỏi. Tùy cơ. Nhưng mà người đưa càng nhiều tiền nó đưa người đi càng xa. Có lão tổ từng nói người đưa càng nhiều tiền xác suất đưa tới địa điểm tốt càng lớn. Còn thật hay giả không rõ. Lão tù sĩ nói. Ta đi đây. Có người trèo lên thăng thiên đài ném chân tệ lên. Chân tệ rớt xuống lập tức là biến mất. Ầm. Cái người này ném chân tệ xong bắn vút đi mất. Biến mất ở chân trời như một ngôi sao xoẹt. Các con cháu tất cả cùng lên đỡ phải đi bộ cho ăn uổng. Có trưởng bối dẫn vãn bối mình lèo đến thăng thiên đài, ném chân tệ chỉ nghe ầm, tất cả họ là bắn vút đi mất. Trong nhất thời không ít người là muốn thuận tiện vội trèo đến thăng thiên đài, thông qua thăng thiên đài vào kim tiễn lạc địa. Ở thăng thiên đài chỉ cần người có đưa càng nhiều, nó bắn người càng xa. Thậm chí có lời đồn rằng chỉ cần người đua đủ tiền có thể đưa người đến nơi sâu kín nhất kim tiễn lạc địa. Nghe nói nơi đó có bảo địa tốt nhất. Chúng ta đi thôi. Một số tu sĩ môn phái nhỏ trong tay không nhiều tiền có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Mặc dù họ rất mong muốn thông qua thăng thiên đài đi kim tiễn lạc địa, họ không thể phung phí phải dành tiền sai đúng chỗ. Như vậy trưởng bối của những môn phái nhỏ vội lặt mang đệ tử mình đi bộ vào kim tiễn lạc địa. Đi, ta biết một chỗ. Cũng có lão tổ đọc được ghi chép của tổ tiên không cần đến thăng thiên đài, mang theo ván bối của mình mà đến thẳng bảo địa mình biết. Lý Thất Xạ lười đi bộ, dứt khoát trèo đến thăng thiên đài, tùy tiện ném ra một đám trần tệ lên thăng thiên đài. Thăng thiên đài lập tức bắn hắn tới chân trời, nhìn như kiểu sao băng xoẹt ngang bầu trời. Cuối cùng hắn tiếp đất, thăng thiên đài đưa hắn tới một ngọn núi cao vút. Hắn dương mắt quan sát, đây là một ngọn núi phổ thông không hề có bảo địa gì cả. Hắn đứng trên ngọn núi nhìn quanh tứ phía, bởi vì tới đây sớm nhất nên vùng này không có ai, không gian rất yên tĩnh. Hắn chỉ cười không quan tâm, lúc này lấy ra lượng thiên xích. Khi lượng thiên xích được lấy ra ngoài, nó tỏa hào quang cực kỳ lóa mắt, như kiểu có ngàn tỷ ngôi sao hội tụ. Hơn nữa, lượng thiên xích càng ngày càng sáng, giống như là càng ngày có càng nhiều ngôi sao hội tụ hơn. Nhiều ngôi sao hội tụ như vậy, đạo văn lưu động càng thêm phong phú, giống như đang truyền dẫn vô tận tin tức. Lượng thiên thước có thể đo thiên địa, đếm địa hình, tính thiên cơ, thậm chí có thể đo được tất cả mọi thứ. Hiện tại lượng thiên thước đang là đo vùng đất này, nó đạt toàn bộ kim tiễn lạc địa. Đây chính là điểm ảo diệu nhất của lượng thiên thước, cũng là điểm chân quý nhất. Lý Thất Xạ cầm nó hệt như hòa một thể. Tất cả tiếp thu tin tức truyền đạt ra, số lượng tin của thước truyền đạt như là biển lớn vô bờ chảy vào đầu Lý Thất Xạ. Đúng là không tầm thường, nơi này không thể đo, có vài thứ không cách nào đo được. Lý Thất Xạ hơi xúc động, phải biết rằng lượng thiên thước vô cùng nghịch thiên, từng là bảo vật nghịch thiên nhất trong kỷ nguyên của Phật xã. Phải biết rằng một kỷ nguyên dài hơn là dài, nó vô cùng vô số đồ sộ, số bảo vật xuất hiện trong kỷ nguyên dài nhiều không kể xiết. Thậm chí có thể nói rằng ở trong kỷ nguyên, bảo vật của đại đế chưa hẳn xuất sắc, nhưng mà lượng thiên thước lại là món bảo vật nghịch thiên nhất trong kỷ nguyên. Qua đó có thể tưởng tượng được nó quý giá thế nào, nghịch thiên như thế nào. Dù rằng nó không nghịch thiên bằng kỷ nguyên trọng ký, không có tính chất hủy diệt thiên địa, nhưng mà thần thông nó có, kỷ nguyên trọng địa không có cách sánh nổi. Nhưng mà bên trong kim tiễn lạc địa có rất nhiều thứ, ngay cả lượng thiên thước cũng không thể đo. Lượng thiên thước có thể đo đạc thiên địa, đồng đếm địa hình, tính toán thiên cơ, nhưng ở kim tiễn lạc địa lại rất nhiều thứ hắn không thể đo được, qua đó có thể thấy nơi này khủng bố thế nào. Đúng là thú vị không tầm thường. Lý Thất Xạ hòa là một thể với lượng thiên thước, cười nhạt. Một nơi thế này ngay cả táng địa cũng kém hơn không ít. Vù, lúc này lượng thiên thước trong tay Lý Thất Xạ cực kỳ óng ánh. Nó giống như là hòa tan vào thiên địa, không còn là một cây thước đo nữa mà trở thành một ánh hào quang nằm trong tay Lý Thất Xạ. Ánh hào quang này thoạt nhìn như là một lưới đào gió, vô cùng sắc bén, tựa như có thể đâm thủng mọi thứ. Như thì ta cũng muốn xem là thứ gì có thể cản ý chí ta. Lý Thất Xạ cười nhạt đâm lượng thiên thước lên đất. Chỉ nghe gì, cho dù đại địa rất dày, nhưng mà khi lượng thiên thước rời tay Lý Thất Xạ, đại địa chợt mỏng như tờ giấy bị đâm xuyên qua ngay lập tức. Nó lập tức thẩm thấu toàn bộ thiên địa, cũng thẩm thấu toàn bộ kim tiễn lạc địa. Khi mà thước biến mất vào bùn đất, Lý Thất Xạ ngồi xếp bằng tại chỗ. Lúc này hắn nhiều hóa thân thành đại đạo vô thượng, đại đạo lặng lặng chảy xuôi tựa như thời gian, thiên địa hợp thành một thể. Chương 3402: Cách mở kim tiễn lạc địa. Trong hoảng hốt, Lý Thất Xạ dường như biến mất, hắn như hòa tan một thể với kim tiễn lạc địa. Thiên địa trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng nháy mắt này, ở một nơi không ai biết đến trong kim tiễn lạc địa, dường như có ánh sáng hình nhúc nhích, dường như món đồ gì vừa nhúc nhích nhẹ. Thì rằng không có bất cứ tu sĩ nào ở kim tiễn lạc địa cảm nhận điều này, nhưng nơi sâu nhất trong kim tiễn lạc địa dường như có quái vật khổng lồ thức dậy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Xạ mới hiện hình. Lúc này chỉ nghe tư tư tư bên dưới đại địa thoát ra từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này chui khỏi mặt đất, chạy vào lòng bàn tay hắn. Sau khi những sợi ánh sáng này rơi vào lòng bàn tay hắn thì từ từ gắn kết lại với nhau. Cuối cùng lượng thiền thước xuất hiện trong tay Lý Tất Xạ. Lúc này nó dường như biến hóa không nhỏ, không chỉ hào quang càng thêm sáng sủa mà toàn thân lượng thiền thước dường như có dấu hiệu đơn giản hóa. Như thể nó muốn hóa từ phức tạp thành đơn giản, muốn biến tất cả mọi thứ thành độ đo. Lý Tất Xạ cầm lượng thiền thước nhắm mắt dường như đang ngủ. Lúc này thước sóng sáng dập dờn, ánh sáng lập lè, tràn đầy mị lực, tựa như là bên trong thứ ánh sáng này chứa đựng ảo diệu. Khi mà lượng thiền thước chìm vào trong lòng đất, nó đo đạc toàn bộ kim tiễn lạc địa. Đương nhiên nếu như không có lượng thiền thước, chính bản thân hắn cũng có thể đo đạc kim tiễn lạc địa. Chỉ cần hắn đi đo đạc từng bước chân một cũng có thể sở thấu kim tiễn lạc địa. Nhưng sau khi có lượng thiền thước, Lý Tất Xạ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thức có thể đo đạc được tất cả mọi thứ hắn mong muốn. Cuối cùng Lý Tất Xạ mở mắt cười, mắt thầm thúy nhìn về nơi xa xăm, nói chậm: cũng được, có người ta nói có lý, cũng là người tù dưỡng, đã vậy ta đẹp tiên lễ hậu bình. Nói tới đây hắn là đượm cười, nói xong hắn là xoay người đi về hướng khác. Kim tiễn lạc địa cực kỳ rộng lớn, thiên địa lớn hơn một bất kỳ đạo thống nào, thậm chí không ai biết được nó rộng bao nhiêu. Lúc này ở đây rất nhiều người tới lui, mọi người là tìm bảo vật khắp nơi, mọi người là đang tìm kiếm cơ duyên. Đi, đáng tiếc có quan địa, có trưởng bối nhìn ngọn núi phía trước mang đệ tử mình bay tới. Khi mọi người bay đến núi, đệ tử quan sát không thấy chỗ nào đặc biệt. Sư phụ, cái gì là quan địa? Có đệ tử không hiểu hỏi. Quan địa là nơi công khai yết giá, vì vậy gọi là quan địa, có trưởng bối nói. Ở nơi này chỉ cần ngươi trả tiền sẽ có cơ hội. Còn không công khai yết giá thì sao? Đệ tử hỏi. Không công khai yết giá là hoàng địa, khó yết giá cụ thể thế nào, thậm chí người ném rất nhiều tiền vào cũng có thể mất trắng. Đương nhiên nếu người may mắn thì nói không chừng chỉ cần một chân tệ cũng khiến người phá tài. Vì vậy nhiều người là cá cược hoàng địa. Trưởng bối nạt kiên nhẫn giải thích. Chỉ khác nhau vậy thôi sao? Đệ tử hỏi. Quan địa an toàn hơn, hoàng địa nguy hiểm hơn. Đơn giản, quan địa là đất kìm tiễn lạc địa muốn tiêu thụ. Tuy rằng có nguy hiểm nhất định nhưng độ an toàn cao hơn hoàng địa, hơn nữa cơ hội chạy trốn nhiều hơn một chút. Trưởng bối nói. Chúng ta mua cả ngọn núi này sao? Đệ tử nhìn ngọn núi hỏi. Nào có nhiều tiền như vậy, chúng ta chỉ mua mảnh đất này. Trưởng bối đứng trên ngọn núi chỉ đông ngọn núi nói. Vậy chúng ta mua thế nào? Đệ tử nhìn phía đồng ngọn núi. Ở đó không có ai, sao mà mua được khu vực? Không mua với người. Trưởng bối dẫn ván bối qua đó chỉ tay dưới đất. Nhìn thấy ký hiệu này không? Ký hiệu này là quan địa, nơi này không có ký hiệu, chính là hoàng địa. Nơi không có ký hiệu là hoang địa. Ván bối vội nhìn dưới đất, thấy dưới chân trưởng bối họ một ký hiệu kìm tệ. Ký hiệu vô cùng cổ xưa, không biết các từ niên đại nào. Nói điều khác không chính xác, đúng hơn là ký hiệu này đã được in dưới đất. Mảnh đất này cần bao nhiêu tiền? Một tên đệ tử khác nhìn ký hiệu kìm tệ nhưng không biết giá. Thế này thì đương nhiên không thấy, sao còn chưa hiện ra mà. Trưởng bối lắc đầu cười. Còn cần phải hỏi giá. Nói xong hắn lấy một viên trần tệ ném vào ký hiệu. Càng khi chân tệ ném vào ký hiệu lập tức hỏa tan, sau đó nghe vù ký hiệu tỏa sáng hiện ra một con số. Mẹ kiếp, quá bất bình thường, hỏi giá mà cũng đòi tiền, đúng là muốn đòi tiền, tiền đòi mạng. Có đệ tử thấy khó thì ngay cả hỏi giá cũng cần chân tệ, chuyện này thật quá bất bình thường. Kìm tiễn lạc địa là nơi kẻ có tiền đi ngang, không có tiền nửa bước có đi, không phải nói là tới đó được bảo vật. Trưởng bối cười. Cần 30 vạn chân tệ cảnh dưới chân hào. Thấy một con số ký hiệu, tên đệ tử lắp bắp. Mọi người quan sát vào hồi nơi này rộng chưa tới 10 mẫu, nhưng 30 vạn chân tệ chân hào. Làm vãn bối khó tin, giá này quá hố người. Quá mắc rồi, khối đệ tử thấy quá mắc, cảm thấy khó tin. Dù sao họ cũng không phải là thế xa xanh giá. Chân tệ trong tay có hạn. Cược một phen, trường mới cắn răng lấy túi càn khôn, đếm đếm chân tệ lấy ra 30 vạn chân tệ. Chân hào cầm chân tệ cảm thấy có chút không nỡ, dù sao đây là chân tệ hắn dành dụm rất lâu. Lùi ra sau, đừng đứng gần, nếu có sự cố phải nhanh chân bỏ chạy, lấy thực lực các người dù gặp nguy hiểm cũng không chống trả được. Trưởng bối căn dặn đệ tử. Sau khi các đệ tử lùi ra xa, có trưởng bối mới ném vào 30 vạn chân tệ. Leng keng, khi tất cả chân tệ rơi trên đất thì nháy mắt hòa tan. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lúc này vùng đất xuất hiện các vết nứt, cuối cùng rầm một cái chỉ thấy một món đồ chui lên ký hiệu. Chương 3403 gọi địa chủ. Vù, khi món đồ này khui khỏi lòng đất lập tức lan tỏa từng sợi ánh sáng, những sợi ánh sáng này lập lòe khí tức cổ xưa. Là một tấm bảo phù, trưởng bối cùng các đệ tử nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một tấm bảo phù. Tuy rằng không biết tấm này có tác dụng gì, nhưng mà từ uy lực nó tản mát ra, biết đây là một món bảo vật lợi hại. Kiếm lời rồi, 30 vạn trần tệ trần hào đổi được một tấm bảo phù. Nhìn tấm bảo phù, ngay cả trưởng bối cũng hưng phấn. Sư phụ, chúng ta mau cất lại đi, để người khác phát hiện sẽ không tốt. Có đệ tử nhanh trí lập tức vào tới muốn thu hồi bảo phù. Cẩn thận! Khi đệ tử vừa xông lên, trưởng bối phát hiện mặt đất hơi nhúc như cắn biến sắc. Nhưng đã muộn, chỉ nghe phốc, máu tươi tung tóe. Thế xem mặt đất thình lình đâm lên một xúc tù thật dài, nháy mắt đâm thủng lồng ngực tên đệ tử nọ một đòn chí mạng. Sư phụ! Khi sắp chết, tên đệ tử nọ trừng mắt vô cùng kinh khủng, nhưng lúc này trưởng bối của hắn cũng không thể cứu. Nhị sư huynh! Thế cảnh này những đệ tử khác kinh hãi. Đứng qua đó! Trưởng bối vô cùng quả đoán mang theo đệ tử khác lùi ngay. Lúc này chỉ nghe phốc phốc phốc từng cái xúc tua thoát khỏi mặt đất. Những cái xúc tua này vô bao vây bảo phù. Từng cái xúc tu đều đen nhánh như mực, ngoài ra có vảy giáp, ngoài ra gai nhọn, vô cùng khủng bố, khiến người ta nhìn lạnh sống lưng. Nhìn những cây xúc tu này, không ai biết con quái vật bên dưới lòng đất là gì. Đi, gọi đại sư bá tới, liên thủ giết vào trong. Cuối cùng trưởng bối cắn răng không cam lòng bỏ qua bảo phù, ra lệnh cho đệ tử. Đệ tử lập tức lĩnh mệnh đến một trưởng bối khác. Chuyện như vậy ở Kim Tiễn Lạc Địa luôn có, đương nhiên có người vui có kẻ sầu. Leng keng, trên một gò đất phẳng phiu có người ném chân tệ. Sau khi chân tệ biến mất, nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, sau đó bảo quang phóng thẳng lên trời. Bảo liên đăng, đây là một món cổ khí. Thế bảo vật thoát khỏi đất, tên cường giả này mừng rỡ như điên. Thế mọi người còn chưa hoàn hồn, hắn lấy bảo vật rồi đi ngay, không dám ở lại quá lâu, dù sao bảo vật đã khiến người khác đỏ mắt. Đúng là số may, 3.000 chân tệ chân kiệt đổi một món cổ khí. Vận may đúng là nghịch thiên. Thấy tên cường giả nọ lấy bảo vật rời đi, nhiều người ước ao. Lèng kèng, có người ném chân tệ, sau đó nghe rầm, vùng đất lập tức sụp. Khi tất cả tu sĩ ở đây còn chưa hoàn hồn, đã nghe tiếng rít ô, lòng đất mọc ra những cái chiếc răng nhọn. Sau đó là một cái miệng rộng đỏ tươi như bồn máu chui khỏi lòng đất, răng rắc, cái miệng này là nuốt hết tất cả mọi người nơi đây. Không, có cường giả bị cắn chết kêu thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp trời. Nhưng mà tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều bị thôn phệ. Sau đó cái miệng rộng này lặn xuống lòng đất, không thấy đâu nữa. Mẹ ơi, chẳng phải nói quan địa ít nguy hiểm hơn hoang địa sao? Ở ngoài tu sĩ dùng mình. Quan địa chỉ ít hơn nguy hiểm, chứ chỗ nào giá càng cao, xác suất nguy hiểm cũng càng lớn. Có thế hệ cường giả trước nói, ở Kim Tiễn Lạc Địa bất cứ lúc nào cũng nghe tin có người có bảo vật, đồng thời bất cứ lúc nào cũng nghe được tin có người chết trên bảo địa. Dù rằng phiêu lưu cùng tồn tại với nguy hiểm, thế nhưng mà dù trên bảo vật xuất hiện hung vật đáng sợ đến mấy cũng không thể ngăn lòng tham con người. Mỗi người đều đi vào Kim Tiễn Lạc Địa. Nam Cường Sơn có một tên đệ tử dùng 300 viên chân tệ chân đồ cấp 6 đổi được một miếng xa thông linh bảo thú hoàng địa. 300 viên chân tệ chân đồ cấp 6 đổi một miếng. Nghe tên này nhiều người đỏ mắt. Đi, chúng ta cũng đi tìm hoàng địa. Hoàng địa mới là chỗ cực lớn, không chừng chỉ cần một viên chân tệ đổi được tạo hóa thông thiên. Nhất thời nhiều người đỏ mắt, không ít người điên cuồng tìm kiếm hoàng địa. Lèng kèng, có tiếng chân tệ rơi dưới đất. Thanh âm này là vang vọng khắp nơi sơn giã, tựa như một bản nhạc hòa tấu về Kim Tiễn Lạc Địa. Chỉ nghe lèng kèng, bên trong một cái thung lũng có một đệ tử đại giáo ném rất nhiều chân tệ dưới đất. Chỉ nghe chân tệ vừa chạm đất thì lập tức hòa tan biến mất không còn tung tích. Ngô Huỳnh, đừng ném nữa. Người đã ném hơn 3 triệu chân tệ mà chưa thấy gì. Mấy bà ngước bên cạnh, người trẻ tuổi khuyên can. Không vất vả lắm mới tìm được hoàng địa, sao có thể từ bỏ, lại ném thêm 2 triệu. Người trẻ tuổi nói xong ném ra lượng lớn chân tệ. Trong tiếng leng keng, hai triệu chân tệ hòa tan. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lúc này vết nứt xuất hiện khắp thung lũng. Đến rồi bảo vật kinh thiên ta sắp sửa nghịch thiên. Nhìn thấy thung lũng bắt đầu nứt đậy, Từ đại giáo hưng phấn vội trả sát tay. Cuối cùng ở một tiếng, cả thung lũng lúc lướt toát, chỉ thấy một cái vật chùi khỏi mặt đất. Đệ tử đại giáo hưng vẫn chạy tới nhặt thứ đó, nhưng vừa nhìn thấy thứ trong tay, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Tiền sư nó, giỡn mặt với ta, lão tử bỏ ra 5 triệu tệ, vậy mà cho lão tử một viên tinh ngân khoáng thạch giá trị 10 chân tệ, hơn nữa còn là khoáng thô, chó đẻ mà. Đại giáo đệ tử truyền nện tinh ngân thạch dưới đất. Đồ chó, mau đền ta 5 triệu, mau đền. Hắn dẫm mạnh đến tinh ngân khoáng thạch nhưng không có tác dụng. Ngô Huỳnh, quên tôi không thể làm gì khác. Dù sao nơi này là hoang địa, không thể ít giá công khai như quan địa. Ở hoang địa một viên chân tệ có thể đụng đến đại vận, nhưng đồng thời khi mà ném ngàn vạn chân tệ cũng chưa chắc có bảo vật, thậm chí mất luôn tính mạng. Bây giờ trắng tay mà thôi, người vẫn bình an vô sự, coi như là may mắn. Nhìn hắn mắng to, bằng hữu của hắn cười an ủi. Sau bây tù sĩ hưng vấn vùng tiền tùy tiện, mấy lão tổ có kinh nghiệm có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Một vị lão tổ dẫn đệ tử mình xuyên qua rừng rậm, cuối cùng tới một cây cổ thụ, vội khom người bái lại. Chương 3404. Sau đó cùng kính lấy ra một túi chân tệ chật ních, nhảy đổ vào hốc cây, chỉ nghe leng keng. Chỉ thấy tất cả chân tệ sau khi rơi vào hốc cây lập tức hòa tan. Bà thụ mỗ mỗ, nói cho ta biết, nơi nào có hoàng địa tốt, chỉ cầu một tấm cổ đồ không dám cầu nhiều. Nó tổ cầu khẩn. Đám đệ tử thấy khó tin, sư tôn họ là chân thần uy danh hiển hách, hôm nay vậy mà cầu khẩn một cây xà, nhưng họ không tận mắt thấy, nói sao họ cũng chẳng chịu tin. Xa xa có tiếng lá cây xào xạc. Chỉ thấy cây già chậm chậm duỗi một ngọn cây chỉ về phía một hướng. Cây già đột nhiên chỉ đường khiến đám đệ tử sợ giật mình. Cảm ơn bà thụ mỗ mỗ, lão tổ bái lại, dẫn đám đệ tử rời đi. Đó là cây gì? Sau khi rời đi có đệ tử tò mò hỏi sư tôn. Nó gọi là bà thụ mỗ mỗ, một loại cây đặc biệt ở Kim Tiễn Lạc Địa, hiếm thấy, chỉ cần ngươi trả tiền nó chỉ đường cho ngươi. Lão tổ nói. Đúng là chỗ tốt, cái gì cũng đòi tiền, đệ tử cười khổ. Bà thụ mỗ mỗ, chỉ đường có chính xác không? Chúng ta là tìm được một vùng hoang địa phát tài chứ? Không chắc, lão tổ lắc đầu nói. Bà thụ mỗ mỗ chưa chắc cho người một nơi thích hợp với người, cũng chưa chắc chỉ cho người hoàng địa người muốn tìm. Nhưng so với việc mò mẫm thì hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỗ bà thụ mỗ mỗ chỉ đường thường ít nguy hiểm hơn hoàng địa người tự tìm. Ra là vậy, nghe sư tôn mình nói vậy, một tên đệ tử nói. Kim Tiễn Lạc Địa đúng là kỳ quái, ngồi thuyền cần tiền, hỏi đường cần tiền, hỏi giá cần tiền, cái gì cũng cần tiền, ngay cả cây cũng cần tiền, chúng nó cần tiền để làm gì? Đã gọi là Kim Tiễn Lạc Địa, chỉ cần ngươi có tiền có thể đi ngang, lão tổ nói, nhưng mà rất nhiều người không thể hiểu hết nơi đây, nếu như ngươi hiểu hết, nói không chừng, ngươi cho con cóc trần tệ, con cóc cũng mang tới cơ duyên cho ngươi, đương nhiên còn phải xem vận may của ngươi. Các đệ tử không khỏi cười khổ, họ thật là đi đến đây, thấy tiền sáng mắt, ngay cả con cóc cũng đòi tiền thì thật khó tin. Ở Kim Tiễn Lạc Địa, không chỉ ở hoàng địa nguy hiểm, quan địa cũng nguy hiểm. Ngoại trừ những nơi này ra, Kim Tiễn Lạc Địa có vài di tích cực kỳ khủng bố. Trên một cao nguyên hoang xá, một tòa miếu vô cùng cổ lớn. Tòa này vô cùng lớn nên là từ xa đã thấy, huống chi nó còn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Vì vậy tòa miếu này vô cùng thu hút tu sĩ cường giả. Khi có người ngoài xa tới tòa miếu thì tim tập đập thình thịch. Miếu này nhất định có bảo vật, có cường giả mắt sáng rực muốn xông tới. Đừng đi, trưởng bối của họ lập tức kéo, nét mặt nghiêm nghị nhìn chùa miếu nói chậm. Có đi chỉ là chịu chết. Tại sao? Đệ tử không hiểu. Đây là di tích, trưởng bối nét mặt nghiêm nghị nói. Đồn rằng 8 vạn năm trước một cường giả gọi địa chủ bảo địa, nhưng hắn không thể lấy đồ vật bên trong, sau đó rất nhiều người đi vào đều chết trong đó. Gọi địa chủ, đệ tử lần đầu nghe thấy cái tên mới mẻ này. Là gọi ra toàn bộ thiên địa, trưởng bối nói chậm. Ngươi quăng một viên chân tệ lên trời, điều khiển chân tệ của ngươi lượn một vòng tròn, người muốn vẽ bao lớn đều được. Ví dụ người muốn vẽ ngàn dặm địa, như vậy chân tệ lượn một vòng theo diện tích ngàn dặm đại địa, và mảnh thiên địa này là của ngươi. Sau đó kim tiết lạc địa này đưa ra một cái giá trên trời, chỉ cần ngươi trả nổi tiền thì vùng thế giới là của ngươi. Hơn nữa đồ vật trong vùng thế giới tuyệt đối là bảo vật vô thượng, siêu cấp nghịch thiên, đương nhiên có lấy được hay không còn phải coi bản lãnh của ngươi. Nghe trưởng bối nói vậy, đệ tử hiểu ra, họ mua bảo địa chỉ đánh cược mà thôi, gọi là địa chủ mới thực trời lớn, đây là mua đứt một thế giới. Năm đó lão tổ của Tịnh Dương đạo thống gọi địa chủ nơi này trả giá lớn để gọi ra cao nguyên, tiếc rằng hắn không lấy được bảo vật, hơn nữa chôn luôn chính mình. Trưởng bối chỉ vào tòa miếu nói, nhìn thấy không, đằng đó là một ác ma không ai biết nó là gì, sau này không ít chân thần đi vào nhưng mà đều bị nó giết chết. Đệ tử nhìn qua, quả nhìn thấy bên trong chùa miễu một bóng đen rất lớn bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như bất kể ai đi vào cũng bị nó xé chết. Gọi địa chủ khác với mua bảo địa, sau khi bảo địa bán xong trở lại nguyên dạng giống chưa từng phát sinh. Gọi địa chủ lại khác, một khi gọi địa chủ ra không thể trở lại. Vậy những nơi gọi địa chủ ra được gọi là di tích, trưởng bối nói. Chỉ có nhân vật như Trần Đế Bất Hủ mới dám gọi địa chủ, những người khác dù có tiền gọi cũng chỉ là tự tìm đường chết. Nhìn bóng đen trong chùa miếu, đệ tử không khỏi rùng mình. Ở biên giới một vùng sa mạc rộng lớn, ở vùng biển rộng, thế biển rộng vỡ vụn chính là giữa xuyên thủng hình thành xoáy khổng lồ. Tất cả nước biển trong biển rộng giật dữ dội, dường như bất cứ nơi nào thứ gì đó rơi vào đều bị chúng xé rách. Nhiều tu sĩ khi tới nơi đây đứng quan sát từ xa, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cuồng hải, thế vùng biển rộng này có lão tổ kính nể. Sao gọi là cuồng hải, có cường ra hỏi. Bởi vì nơi này là do cuồng tổ gọi ra, vị lão tổ này nói, đồn rằng năm đó cuồng tổ của cuồng đình đạo thống gọi địa chủ nơi này, bỏ ra số tiền cực khủng bố phụ gọi vùng biển. Đồn rằng khi đó ở vùng biển này xuất hiện một vòng xoáy huyết bạo cực kỳ khủng bố, nhưng mà cuồng tổ dưới cơn nóng giận san bằng vòng xoáy huyết bạo, đánh nát vùng biển, lấy đi món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ nằm sâu dưới biển. Từ sau nơi này gọi là hậu nhân gọi là cuồng hải. Cuồng tổ đúng là lợi hại, chả trách có thể sáng tạo truyền thừa tiên thống. Nghe truyền thừa này, cường giả cũng nổi lòng kính nể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.